Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 455, trên đường gặp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Giang Tiểu Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có dạng này. Vậy hắn phân loại tiêu chuẩn gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Tinh lại là không có trả lời. Chỉ nói một câu. Người chậm rãi quan sát liền biết. Tốt đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch không hỏi lại. Qua mấy phút, Tần Uyển xuống lầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi thấy Giang Tiểu Bạch còn tại dưới lầu đợi. Mà có không ít nam tính nhân viên công tác tại chiều nàng bên kia nhìn lại lúc. Tần Uyển đôi mắt tựa hồ chìm một chút. Bất quá lập tức liền khôi phục tự nhiên. Nàng vừa tới. Cao đạo diễn người cũng tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, đã các ngươi đủ vậy cái này đoạn đối thủ trận liền khai mạc đi. Bách Tinh một hồi theo ngoài cửa tiến đến. Mấy người các ngươi đi trước đem phía ngoài người qua đường đuổi xa một chút. Đừng nhập kính, cao đạo diễn bắt đầu phân phó nhân viên công tác kiền sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Bách Tinh liền từ bên ngoài đến, kéo cửa ra đi đến. Hàn Kỳ tới, hôm nay muốn uống cái gì cà phê? Tần Uyển nghe được cửa ra vào tiếng chuông gió liền nhô đầu ra. Thấy được là hắn sau liền cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói ngươi vừa học mới kéo hoa, làm cho ta nếm thử. Bách Tinh hướng về phía Tần Uyển cười nói. Không có vấn đề. Vậy ngươi trước tiên tìm chỗ ngồi xuống. Ta cái này làm cho ngươi. Tần Uyển so cái ok thủ thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch liền đứng ở bên cạnh nhìn xem hai người bọn họ diễn đối diễn. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn Bách Tinh quay phim. Ngoài dự liệu. Biểu hiện của hắn rất tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nhập nhóm thời gian muộn. Giang Tiểu Bạch cầm tới kịch bản chỉ là chính nàng. Mặt khác chính là có một cái kịch đại khái chủ tuyến giới thiệu vắn tắt. Là nàng lý giải các nhân vật quan hệ trong đó. Để tránh theo người khác diễn đối diễn lúc xảy ra vấn đề. Kịch bên trong Bách Tinh tên là Hàn Kỳ. Nhân thiết là ôn nhu lại nhiệt tình ấm nam. Tại nữ chính gian nan nhất lúc đã cho nàng rất nhiều. Nếu có người khác tìm kiếm hắn, vậy hắn cũng sẽ hỗ trợ. Chỉ là sẽ không giống đối nữ chính như thế móc tim móc phổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nữ chính nhưng không có phát hiện điểm này. Nàng chỉ cảm thấy Hàn Kỳ người thật tốt. Không chỉ có đối với mình tốt, cũng đối người khác tốt, cho nên luôn luôn coi hắn là thành bạn bè. Chưa từng nghĩ sâu qua, nam chính từng có nhiều lần bởi vì Hàn Kỳ ghen, nhưng nữ chính cứ thế không kịp phản ứng, còn cảm thấy là hắn suy nghĩ nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nam chính cũng là có thủ đoạn. Hắn chính là nhắm ngay Hàn Kỳ sắp nhịn không được. Cho nên liền mượn theo nữ chính ra ngoài dạo chơi lúc vượt lên trước đối nàng đồng hồ trắng. Trực tiếp đem hai người người yêu quan hệ chuẩn xác. Đợi đến sau khi trở về Hàn Kỳ mới biết được nữ chính có bạn trai. Cũng liền đem thích yên lặng giấu ở đáy lòng. Sẽ không còn nói ra khỏi miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, nam nhị chính là cái pháo hôi nam nhị. Theo nữ chính liền cảm tình diễn đều không có. Là thuần đơn phương yêu mến. Bách Tinh bản thân là cái tồn tại cảm rất thấp người. Chỉ là hắn tướng mạo nhường hắn không thể triệt để bị người quên lãng mà thôi. Nhưng ở kịch bên trong hắn chính là cái ấm mặt trời. Rất sáng sủa, từ đầu đến cuối tản ra ấm áp ánh sáng. Chiếu sáng xung quanh hết thảy mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Tinh diễn xuất nam nhị cảm giác. Nhưng là cái này Tần Uyển. Ngay tại Giang Tiểu Bạch suy tư thời điểm, Tần Uyển cùng Bách Tinh một tuồng kịch đã chụp xong. Hơi chuyện chuẩn bị sau liền sẽ tiếp tục trận tiếp theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Tinh, ta đi về trước, buổi chiều đến ta diễn ta lại đến. Giang Tiểu Bạch đứng dậy nói. Cái kia, có việc gọi điện thoại cho ta. Bách Tinh gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cấp cao đạo diễn cũng lên tiếng chào. Sau đó liền kéo cửa ra rời đi. Nàng là làm xong ngụy trang sau mới đi ra ngoài. Mũ khẩu trang đồng dạng không ít. Còn cúi đầu, có thể ngay cả như vậy vẫn là bị người qua đường phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch, đây là có người tận lực giảm thấp xuống thanh âm. Mang theo một ít không cách nào che giấu hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu một cái. Liền thấy một cái kích động nhìn đến người. Kia là cái nữ hài tử. Giống như 17-18 tuổi. Rất rõ ràng quần áo học sinh đóng vai. Trong đầu tóc dài, thật dày tóc mái ngang trán. Còn mang theo một cái khung vuông kính mắt. Cản mặt đều nhanh thấy không rõ lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hình thể hơi mập. Cái đầu ngược lại không thấp. Chỉ so với Giang Tiểu Bạch thấp một điểm. Cô gái này bên cạnh còn đi theo một người. Là cái so với nàng phải lớn một chút nam hài. Nhìn không ra hai người là quan hệ như thế nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam hài tướng mạo rất xuất chúng. Hiện tại đứng tại trên đường liền có không ít người hướng hắn nơi này nhìn. Người tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch dừng bước. Chính mình cũng bọc thành dạng này nàng còn có thể nhận ra. Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất chịu phục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra là chống chế không đi qua. Người nơi này còn tốt không nhiều. Nói hai câu cũng không có gì. À, thật là Giang Tiểu Bạch. Xong, Tiểu Bạch tỷ tỷ có thể cho ta ký cái tên sao? Nữ hài có chút hốt hoảng từ phía sau lưng trong bọc cầm này nọ. Luống cuống tay chân lật ra một hồi mới lấy ra bút cùng vở tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Nhận lấy, cho nàng ký lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ hài bên cạnh nam hài có chút không kiên nhẫn. Gặp nàng ký xong liền bắt đầu thúc giục. Được rồi, ký xong đi nhanh lên đi. Còn phải cho ngươi báo danh đâu. Thời gian chậm về nhà cha mẹ khẳng định được mắng ta. Hôm nay là cuối tuần. Cảnh Phương đang ở nhà bên trong chơi game đâu. Lão mụ liền nhường hắn mang theo muội muội Cảnh Du đi báo danh cái gì mỹ thuật nghệ thuật ban. Kia cái gì phá ban chỉ là học thời gian mấy tháng. Có thể giá cả lại là ấn vạn kế. Thật sự là quý chết người rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt đẹp trò chơi thời gian bị đánh gãy. Cảnh Phương tâm lý chính ổ lửa cháy đâu. Bây giờ thấy học tập không giỏi muội muội lại còn học những cái kia não tàn bắt đầu truy tinh. Liền càng là giận không chỗ phát tiết. Về nhà liền muốn nói cho mẹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cai cảnh du tiền tiêu vặt. Cảnh Phương ghét nhất chính là truy tinh tộc. Người nói những minh tinh kia xa tới cách đám mây. Người lại sờ không được ăn không được. Có cái gì tốt đuổi. Có truy tinh lúc hoa tâm tư cùng tiền tài làm chút gì không tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chơi game khắc kim nó không thơm sao? Mới làn da nó không dễ nhìn sao? Coi như không chơi game. Mua đồ ăn không thơm sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống ngay tại xem lớp 11 muội muội. Người làm nhiều nói đề toán không tốt sao? Nói không chừng mấy phần kém là có thể thi đậu cái đại học tốt đâu. Hơn nữa người nói một chút người cái này đuổi chính là ngôi sao gì. Một điểm danh khí đều không có. Cái gì Giang Tiểu Bạch? Ta làm sao lại không biết? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là danh tự này có chút chín. Chính mình là ở nơi nào gặp qua tới? Cảnh Phương hướng Giang Tiểu Bạch xem xét hai mắt. Nhưng Giang Tiểu Bạch chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn lại nhìn cũng nhìn không ra cái gì. Liền đem thả bỏ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đem ký xong vở đưa cho nữ hài. Hướng nàng cười cười. Muốn đi. Cảnh Du nhìn ra Giang Tiểu Bạch cười. Miệng là nhìn không thấy. Nhưng là cong lên con mắt đã nói rõ hết thảy. Nàng cũng không biết nghĩ như thế nào. Chỉ cảm thấy một cái kích động liền hô lên. Có thể chụp ảnh chung sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, nàng liền hối hận. Cảnh Du cũng không truy tinh. Lên cấp 3 mệt muốn chết. Ba mẹ nàng còn có tại cùng trên thành đại học ca ca cả đám đều nhìn chằm chằm nàng chằm chằm rất chết. Nàng nào có cái gì không đi truy tinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không truy tinh không có nghĩa là không có thích minh tinh. Cảnh Du không quá thích xem kịch. Nhưng nàng thích xem tống nghệ. Bởi vì tống nghệ không giống phim bộ như thế khó chịu. Tùy thời nhìn tùy thời sung sướng. Nhìn một nửa đi học tập cũng không có vấn đề gì. Bình thường nàng nhìn tống nghệ thời gian không nhiều. Nhưng trước mấy thời gian ăn Tết. Cho nên nàng liền đem thích xem tống nghệ cấp tập trung đuổi xong. Cái này xem xét. Nàng liền có một cái thích minh tinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.